Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 13, người không thể đợi. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi ấm bao bọc, Tần Tịch đê nàng tìm một chỗ thoải mái trong lòng Mộc Bạch Trình, chậm rãi mở mắt tay siết chặt. Ai cứu nàng khỏi thần thức chẳng cần nói cũng rõ. Nàng ấy không phải bỏ ta sao? Sao lại xuất hiện? Tu luyện vấn tâm đạo khiến Tần Tịch giao thể chất lạnh giá. Kiếp trước kiếp này đều thế. Nhưng Mộc Bạch Trình luôn ấm áp. Nàng tham luyến hơi ấm này, vươn tay ôm eo cô. Nàng không muốn nghĩ về kiếp trước nữa. Vấn tâm, nhưng trái tim nàng chẳng thể hỏi. Tốt hơn chưa? Giọng Mộc Bạch Trình yếu ớt. Vừa nãy sao mình ngất đi? Bị lạnh quá chăng? Tần Tịch giao ừ một tiếng, cọ vào cổ cô. Người không phải ghét ta gần gũi sao? Cô biết vừa nãy cô thế nào không? Người đầy băng, tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác. Muốn đánh tôi cũng chịu. Sao phải đánh ngươi? Tần Tịch giao ép sát vào cô. Nhưng lần này, dù nàng cọ thế nào, cũng chẳng lấy được chút pháp lực nào. Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt trắng bệch của Mộc Bạch Trình. Cô mệt mỏi quá, nên pháp lực không truyền được. Ta đỡ rồi, nàng rời khỏi lòng cô, chẳng để ý Mộc Bạch Trình đỏ mặt, kéo áo xuống. Khụ khụ, cô chú ý chút. Mộc Bạch Trình lúng túng. Lúc ngươi ôm ta, có chú ý không? Tần Tịch giao đáp thẳng. Nàng chẳng muốn đôi co chuyện này. Quan trọng là tìm Liễu Thắng. Nàng vẫy tay, Đô Đô ngoan ngoãn chạy tới. Nàng vung tay, một viên đan dược bạc hiện giữa ngón tay. Đô Đô sáng mắt, đây là thánh vật ngưng từ thức hải chuẩn thánh hỗn nguyên đại la đan. Một viên nhỏ, đáng giá ngàn năm công đức. Nàng đưa đan cho Đô Đô. Nó nuốt chừng, mũi hít hà. Nhiều mùi quá, nhưng nó không biết mùi Liễu Thắng. Tần Tịch giao lấy đồng hồ của Liễu Thắng mà Liễu Tô Hồng đưa. Đô Đô ngửi, gâu, ta biết ở đâu rồi. Dẫn đi, nàng và Đô Đô giao tiếp qua thức hải, tiện hơn so với Mộc Bạch Trình. Đô Đô đi trước, Tần Tịch giao và Mộc Bạch Trình theo sau. Nàng kết quang quyết, xung quanh sáng bừng. Mộc Bạch Trình thở phào, hết phải mò mẫm trong tối. Trời biết đi trong bóng tối khổ thế nào. Hai người sóng vai, Đô Đô dẫn tới một phòng tầng 2. Gâu, Đô Đô cảnh giác sủa vào góc tối. Tần Tịch giao lạnh lùng liếc góc có mảnh váy trắng. Tống tiểu thư, không cần trốn. Huyễn trận vỡ, thư đó đã bị thương. Cô đúng là lợi hại. Tống Cẩm Nhiên cầm la bàn đồng, bước ra. Không có Đô Đô, cô chỉ dựa vào tầm long bàn của sư phụ để tìm Liễu Thắng. Tần tiểu thư định làm gì? Nhìn cửa phòng đầy hắc khí, Tống Cẩm Nhiên cất la bàn, khoanh tay, tỏ vẻ xem kịch. Phòng ngập âm sát khí, nguy hiểm ngay cả với người tu đạo. Tần Tịch giao lật tay, trường kiếm hiện ra. Mộc Bạch Trình ngẩn người nhìn. Trên kiếm, phượng hoàng bạc sáng rực, nhưng khác với trong huyễn trận. Phượng hoàng kia kiêu ngạo, giờ lại như ẩn mình. Người trong huyễn trận là Tần Tịch giao. Nhưng sao, nàng hận ai? Pháp lực bạc tung hoành, kiếm hoa như múa điệu uyển chuyển. Cửa phòng bật mở, tán, nàng quát, hắc khí tan biến. Liễu Thắng bất tỉnh dưới sàn, chân Tần Tịch giao mềm nhũn, quả nhiên tiêu hao quá lớn, để giải quyết triệt để, cần ít nhất 500 năm pháp lực. Nhưng giờ, pháp lực từ Mộc Bạch Trình quá ít, hôm nay không thể ham chiến. Bác Chi, vô cữu, một, nàng tra kiếm sau lưng, chỉ ngón tay vào mi tâm Liễu Thắng. Đô Đô ngửa đầu, gâu, giúp nàng tiết kiệm pháp lực. Liễu Thắng run mi, mở mắt, là cô. Ông từng gặp Omega này ở công viên Đông Hồ, nhờ nàng, con gái ông cắt đứt với gã tệ bạc. Liễu Thắng lảo đảo đứng dậy, cứu vợ tôi với, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cao lớn cúi đầu trước Tần Tịch giao, nàng thở dài, lắc đầu. Hôm nay không được, sao thế, vợ tôi nguy kịch, bà ấy mất thần trí. Liễu Thắng lo lắng, ta biết, nàng lạnh lùng cắt ngang, cả nhóm đều bị thương, 3 ngày nữa chúng ta quay lại. Ta sẽ bố trận bảo vệ vợ ông 3 ngày. Đây là cách tốt nhất. Liễu Thắng không cãi. Nghĩ nếu không được, còn nhờ đệ tử đời 2 thiên sư phủ. Nên đồng ý. Bạc quang lóe, trường kiếm biến mất. Tần Tịch giao kết ấn. 10 đạo pháp lực tỏa ra. Phục tự đạo, kỳ nghĩa cát giã. 2. 10 đạo pháp lực rơi vào 10 hướng. Tống Cẩm Nhiên nheo mắt, quan sát. Đây không phải cách bố trận đạo gia. Đạo gia dùng tứ tượng bát quái. Bố trận từ 8 hướng. Sao Tần Tịch giao dùng 10 hướng? Thập phương trận thành, sát khí bị khóa. Tống Cẩm Nhiên thấy sát khí bị nhốt hoàn toàn, không kẽ hở. Tần Tịch Giao lảo đảo, Mộc Bạch Trình nhanh tay đỡ vai nàng. Không sao chứ, mặt nàng trắng bệch, mệt mỏi gật đầu. Không sao, ôm ngang. Lần này Mộc Bạch Trình không từ chối. Dù kiệt sức, cô vẫn bế ngang nàng, cẩn thận ôm chặt. Liễu tiên sinh, đi thôi. Nhưng vợ tôi, còn con gái ông thì sao? Mộc Bạch Trình lạnh giọng, cô khó chịu với vẻ do dự của Liễu Thắng. Tần Tịch Giao đã nói rõ, 3 ngày sau sẽ giải quyết. Cho cô ấy nghỉ ngơi chút đi. Cô bế Tần Tịch Giao rời đi, Đô Đô ngoan ngoãn theo sau. Qua hành lang, vài đệ tử Thiên Sư Phủ nằm thất thần. Đô Đô, cứu họ. Giọng yếu ớt từ lòng Mộc Bạch Trình vang lên. Cô cau mày, cô còn ra sao nổi mà lo cho họ. Không sợ đắc tội Thiên Sư Phủ sao? Ta không muốn mang nhân quả này. Thật hết cách, Mộc Bạch Trình lắc đầu. Đô Đô, gâu gâu, Đô Đô vui vẻ xoay 2 vòng. So với Tần Tịch Giao, nó thân Mộc Bạch Trình hơn. Đô Đô tới gần đám đệ tử. Gâu, vài tiếng, sát khí ở hành lang nhẹ, họ tỉnh lại. Cô, Hoàng Chứng Nghiễn sững sờ nhìn Tần Tịch Giao. Nàng chẳng còn sức đáp, tựa vào lòng Mộc Bạch Trình. Cược chưa xong, 3 ngày nữa đấu tiếp. Mộc Bạch Trình chẳng thèm nhìn Hoàng Chứng Nghiễn. Nếu không vì anh ta, Tần Tịch Giao đã chuẩn bị kỹ hơn. Đêm ấy, cô từng thấy Tần Tịch Giao ngã trong mõ tối, yếu ớt, nhưng không như bây giờ. Khi đưa nàng về, nàng còn sức ôm cô. Giờ, người trong lòng nhẹ như lông hồng, như sắp tan biến. Mộc Bạch Trình bước nhanh, qua đám diên vị xanh, ra khỏi trang viên, bóng tối tan, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt cô. Tịch Giao, chúng ta ra rồi. Người trong lòng không đáp, tim Mộc Bạch Trình lạnh, bất an dâng trào. Tịch Giao, tỉnh dậy, chuyện gì? Liễu Tô Hồng nghe tiếng chạy tới, thấy Tần Tịch Giao yếu ớt. Đi bệnh viện ngay. Mộc Bạch Trình như không nghe, đờ đẫn nhìn nàng. Tịch Giao, Giao Giao, tỉnh dậy. Người ồn quá, giọng yếu vang lên. Tần Tịch Giao buồn ngủ, chỉ muốn nghỉ. Hai người này cứ ầm ĩ, nàng nghiêng đầu, ngủ tiếp trong lòng cô. Mộc tỷ tỷ, đừng ồn, Giao Giao muốn ngủ. Nàng lẩm bẩm, Mộc Bạch Trình không nghe rõ. Thấy nàng ngủ yên, cô thở phào. May quá, chỉ mệt thôi. Mộc tiểu thư, Liễu Thắng lảo đảo bước ra. Vét rách, cà vạt đứt. Tôi đợi các cô. Ừ, Mộc Bạch Trình đáp nhạt. Thủ lao không cần lo. 1.000 vạn đủ không? 1.000 vạn. Bình thường Mộc Bạch Trình đã sáng mắt. Nhưng nhìn Tần Tịch Giao yếu ớt. Nếu đổi bằng nàng, cô không bao giờ đồng ý. Đợi Tịch Giao tỉnh rồi nói. Cô bế nàng, quay sang Liễu Tô Hồng. Chờ chúng tôi về được không? Được, chắc không cần đi bệnh viện chứ. Mộc Bạch Trình lườm. Cô không biết tình trạng nàng sao? Đi bệnh viện được à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ mệt quá thôi. Được rồi, Liễu Tô Hồng nhớ ra Tần Tịch Giao là hộ đen. Đưa bệnh viện chỉ rắc rối. Quan sát một đêm đã, mai gọi bác sĩ gia đình. Tô Hồng, nhờ bạn con. Liễu Thắng nói, mẹ con còn trong đó. Lời ông khiến Liễu Tô Hồng khựng lại. Cô không ngờ mẹ chưa ra. Chắc tình trạng mẹ tệ lắm, nếu không cha chẳng lộ vẻ mặt ấy. Yên tâm. Tịch Giao sẽ không bỏ mặc. Hoàng hôn buông, 3 người lên đường về. Tần Tịch Giao mơ màng thấy Mộc Bạch Trình dịu dàng vuốt má mình. Giống quá, là ngươi quay lại sao? Mệt quá, pháp lực cạn kiệt khó chịu quá. Mộc Bạch Trình, ừ, tỉnh rồi. Cô cúi đầu, thấy gương mặt trắng bệch của Tần Tịch Giao. Nàng nhìn môi cô, muốn hỏi, có thể hôn ta không? Lời tác giả, chú thích, 1, 2, đều trích từ Chu Dịch, cách chương.